Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo, tập số 9 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Đường Nhật Khanh gửi tin nhắn cho Bùi Dánh Chính thì đi vào trong thang máy đến cửa chính. Trịnh Hoàng đã đỗ xe ở cửa. Cô đi đến mở cửa sau xe để lấy túi sách. Cửa xe của chiếc xe bên cạnh đột nhiên mở ra. Đường Nhật Khanh lơ đãng ngước mắt, thấy Lục Thi Linh mặc một chiếc váy màu đen cổ vuông kiểu Pháp bước ra. Không giống với cách ăn mặc mạnh mẽ lần trước gặp mặt, hôm nay cô ta xõa mái tóc dài uốn nhẹ. Chiếc váy ôm làm tôn lên từng đường cong trên cơ thể. Làn da mặc dù hơi tối nhưng càng làm tăng thêm vẻ đẹp có phần hoang dã. Đường Nhật Khanh thở sâu, tiến đến phía trước cười với cô ta. Xin chào cô Lục. Lục Thi Linh bước tới phía cô, mặc dù dưới chân mang đôi giày cao gót 7-8cm, thế nhưng mỗi bước đi đều rất chắc chắn. Cô khẽ nâng cằm, thập phần tự tin. Cô ta dừng lại cách Đường Nhật Khanh nửa mét, mở miệng hỏi. Bùi Danh Chính còn chưa xuống sao? Đường Nhật Khanh nhẹ giọng nói. Không có, hẳn là sắp xuống tới rồi. Cô Lục xin hãy kiên nhẫn chờ một chút. Cô cho rằng Lục Thi Linh đã hỏi xong, nhưng cô ta lại không có ý định rời đi. Đôi mắt cô ta lướt nhanh trên người cô, đảo qua đảo lại từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Cô ta không nhanh không chậm cười hỏi. Thư ký Đường, cô cảm thấy Tổng Giám Đốc Bùi là người như thế nào vậy? Đường Nhật Khanh chớp chớp mắt một cái, trầm mặc đáp. Trong công việc thì nghiêm túc, hiệu suất làm việc rất cao, năng lực dẫn dắt tốt, nói chung là một lãnh đạo giỏi. Lục Thi Linh nghe cô nói, ý cười trong mắt lại càng tăng lên. Cái tôi hỏi không phải là chuyện đó, tôi nói là anh ấy là một người đàn ông. Cô ta cố ý đem lời nói kéo dài, nhân lúc đó quan sát biểu cảm của Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh thở dài một hơi, cô đương nhiên hiểu rõ mục đích của Lục Thi Linh hỏi như vậy. Là đàn ông từ bên ngoài tới năng lực, tài sản cùng các phương diện khác. Tổng Giám Đốc Bùi là một người đàn ông có phẩm chất tốt hiếm có. Lục Thi Linh cười khẽ một tiếng, sau đó chậm rãi lấy lại vẻ nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh. Ngữ khí đột nhiên nghiêm chỉnh vài phần. Không ngờ thư ký Đường hiểu rõ Tổng Giám Đốc Bùi như vậy. Hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Quả nhiên, Lục Thi Linh rào trước đón sau như vậy, rốt cuộc thì cũng nói ra mục đích thực sự của mình. Đường Nhật Khanh cười cười, tiếp tục nghênh đón ánh mắt của Lục Thi Linh. Cô Lục thật biết nói đùa, cô còn không rõ mối quan hệ của tôi với Tổng Giám Đốc Bùi ư. Đương nhiên là quan hệ cấp trên cấp dưới rồi. Lục Thi Linh nghe vậy, trầm mặc một chút, lại nâng cằm lên nói tiếp. Cũng đúng, những người như Bùi Danh Chính đương nhiên biết dạng phụ nữ nào mới phù hợp với anh ấy. Ít nhất thì anh ấy muốn tìm một người có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của anh ấy. Tôi thực sự cảm thấy có hứng thú đối với Tổng Giám Đốc Bùi của các cô. Anh ấy cao ngạo, không chịu bị kiềm chế, coi trời bằng vung, có vài phần tương tự với tính cách của tôi. Thư ký Đường, cô cảm thấy sao? Đường Nhật Khanh không nghĩ tới Lục Thi Linh sẽ biểu hiện lòng yêu thích của cô ta đối với Bùi Danh Chính. Nhưng rất nhanh, cô liền phản ứng lại. Lục Thi Linh nói những lời này chẳng qua là muốn thị uy với cô. Đường Nhật Khanh làm ra vẻ tươi cười. Cô Lục cảm thấy như thế nào thì chính là như vậy. Lục Thi Linh nghe thế, con mắt híp híp, thanh âm càng thêm nhẹ nhàng. Tính cách phù hợp, thân phận cũng phù hợp, có đúng không? Đường Nhật Khanh gật gật, cô lơ đãng ngẩng đầu, vừa hay thấy Bùi Danh Chính từ cửa chính khách sạn đi tới. Anh một thân âu phục, từ vạt áo đến ống quần đều được ủi phẳng phiu, còn có thân hình 1m8 cùng với đường nét khuôn mặt rõ ràng, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý. Đường Nhật Khanh hít sâu, thức thời rời đi ánh mắt, nhìn thấy Lục Thi Linh hướng Bùi Danh Chính bước tới, nhẹ mỉm cười, giống như là đang làm nũng oán trách. Bùi Danh Chính, em đợi anh tận một tiếng rồi. Bùi Danh Chính không đổi sắc mặt, lạnh nhạt nói. Không phải nói để cô đi trước sao? Ở trước mặt anh, Lục Thi Linh hoàn toàn biến thành một cô gái nhỏ, cười đến động lòng người. Em muốn đi cùng với anh mà. Đường Nhật Khanh ánh mắt run run, hai người họ cạnh nhau, thật là xứng đôi. Cô nhìn xuống đất đầy thất vọng, liền mở cửa ô tô định lên xe. Cô chưa kịp lên xe thì bỗng có tiếng gọi ở phía sau. Thư ký Đường. Đường Nhật Khanh quay đầu lại, Lục Thi Linh cười nói. Tôi muốn ngồi ghế sau, cô ngồi trước có được không? Hoặc cô có thể đi xe của tôi. Đường Nhật Khanh do dự rồi nhìn qua xe của Lục Thi Linh. Bỗng cô thấy Bùi Danh Chính đang nhìn cô chằm chằm. Thấy vậy cô mỉm cười. Tôi sẽ ngồi ghế trước. Nói rồi cô lên ghế trước ngồi. Đường Nhật Khanh biết Lục Thi Linh cố tình gây khó dễ cho cô. Rõ ràng cô ta có xe và tài xế riêng, thế nhưng lại đến tranh chỗ ngồi với mình. Nhưng nói gì đi nữa thì cô ta cũng là người mà Đường Nhật Khanh không nên đắc tội. Dù sao thì việc nhường chỗ ngồi cũng không phải là việc gì quá to tát cả. Khi Đường Nhật Khanh thắt xong dây an toàn thì Lục Thi Linh và Bùi Danh Chính cũng đã ngồi lên xe. Xe bắt đầu chạy, Lục Thi Linh dựa vào Bùi Danh Chính. Hôm nay anh muốn đi đâu? Em đã tìm được một số địa điểm khá thú vị. Anh muốn đi câu lạc bộ đua xe, đi công viên cắm trại hay là đi đến bãi biển? Rõ ràng là hai người họ đang cùng nhau thảo luận về buổi hẹn hôm nay. Bùi Danh Chính lạnh nhạt đáp. Cô quyết định là được rồi. Lục Thi Linh quay lại nhìn anh ta. Anh nói đi, anh muốn gì thì để em còn biết chứ. Đường Nhật Khanh ngước lên nhìn hai người họ qua gương chiếu hậu của xe. Trùng hợp lúc ấy, Bùi Danh Chính cũng nhìn lên gương. Đường Nhật Khanh ngại ngùng, vội vàng quay mặt đi. Khi cô nhìn ra ngoài cửa kính, liền nghe thấy giọng nói của Danh Chính. Đi công viên cắm trại. Lục Thi Linh khẽ mỉm cười. Anh chắc chứ? Vậy thì tối nay chúng ta sẽ cùng nhau cắm trại qua đêm ở đó. Chúng ta có thể cùng nhau ngắm sao đêm. Bùi Danh Chính chau mày lập tức đổi ý. Đổi đi, đi câu lạc bộ đua xe. Nghe cuộc trò chuyện ở ghế sau khiến Đường Nhật Khanh cảm thấy bối rối. Cô mở điện thoại ra và xem tin tức mới cập nhật. Thế nhưng cô vẫn âm thầm lắng nghe hai người họ. Không lâu sau, đã đến cục quản lý bất động sản. Lục Thi Linh đã hẹn từ trước. Khi bọn họ tới nơi, sẽ có người ra đón và đưa họ đến gặp Nguyễn Hùng Mạnh. Thực tế, một dự án như thế này vốn không cần cục trưởng phải đích thân xử lý. Thế nhưng tình hình của mảnh đất này quá phức tạp. Nguyễn Hùng Mạnh là người hiểu rõ tình thế nên sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Khi tới văn phòng của Nguyễn Hùng Mạnh, họ được chào đón rất nồng nhiệt. Dường như Lục Thi Linh và Nguyễn Hùng Mạnh rất thân thiết nên cô ta nói thẳng vào vấn đề chính. Nguyễn Hùng Mạnh đưa tay ra hiệu cho trợ lý mang tài liệu đến. Ông ta vừa đưa tài liệu qua vừa nói. Tôi đã cho người làm sẵn hợp đồng rồi. Mọi người xem qua hồ sơ đi. Nếu không có vấn đề gì thì chỉ cần tôi ký tên nữa là xong. Đến lúc đó, chỉ cần cầm bộ hồ sơ đến tìm người phụ trách của mảnh bất động sản Nam Hải và làm các thủ tục của họ là được rồi. Nói rồi, ông ta đặt hồ sơ trước mặt của Bùi Danh Chính. Anh xem qua đi. Bùi Danh Chính cầm lấy tập tài liệu, rồi đưa một bản khác cho Đường Nhật Khanh. Cô đọc lướt qua một lượt và chú ý vào những điều kiện quan trọng. Cô muốn xác định chắc chắn rằng hồ sơ không có bất cứ vấn đề gì. Xem xong, Bùi Danh Chính quay đầu lại nhìn Đường Nhật Khanh. Cô ghé sát vào tay anh nói nhỏ. Tổng giám đốc, tôi thấy không có vấn đề gì. Bùi Danh Chính gật đầu rồi nói. Cục trưởng Nguyễn, chúng ta có thể ký hợp đồng rồi chứ? Hợp đồng được in thành 3 bản cho mỗi bên. Chỉ còn cần công ty bất động sản Nam Hải ký nữa là sẽ có hiệu lực. Nguyễn Hùng Mạnh ký tên dứt khoát rồi mỉm cười chúc mừng Bùi Danh Chính. Tổng giám đốc Bùi, chúc mừng anh. Bùi Danh Chính đứng dậy bắt tay với Nguyễn Hùng Mạnh. Tất cả cũng đều nhờ cục trưởng, cảm ơn ông. Giờ đây hợp đồng đã được Nguyễn Hùng Mạnh phê duyệt, giờ họ chỉ cần đến công ty bất động sản Nam Hải để làm nốt thủ tục nữa là xong. Lục Thi Linh ngồi bên cạnh hoàn thành tốt vai trò của một nhân chứng. Sau khi rời khỏi cục quản lý, Lục Thi Linh liền kéo tay của Bùi Danh Chính lại. Em đã thực hiện lời hứa rồi, có phải bây giờ đến lượt anh không? Bùi Danh Chính lạnh nhạt nhìn Lục Thi Linh rồi quay lại nói với Đường Nhật Khanh. Hồ sơ tôi giao cho cô, giờ cô hãy cùng với Trịnh Hoàng đi đến công ty bất động sản để đàm phán với bọn họ. Xác định không còn vấn đề gì nữa thì hãy lấy con dấu của tôi đóng dấu vào. Xong xuôi thì hãy liên lạc về phía công ty chuẩn bị tiền. Anh ta dừng lại một lát rồi nói thêm. Sau khi ký kết xong thì hãy gửi cho tôi một bản PDF. Các thời gian còn lại thì cô hãy tự mình thu xếp. Cho mình nghỉ làm để anh ta đi hẹn hò với Lục Thi Linh sao? Đường Nhật Khanh nhìn vào mắt của Bùi Danh Chính 2 giây rồi đảo mắt đi. Những việc còn lại tổng giám đốc cứ để cho tôi. Được, cô đi đi. Nghe xong, Đường Nhật Khanh liền hít một hơi thật sâu, tay cầm chặt tập hồ sơ đi về phía thang máy. Phía sau vang lên giọng nói của Lục Thi Linh. Em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm trước, có được không? Được. Giọng của Bùi Danh Chính lạnh nhạt, làm cho người khác không tài nào đoán ra nổi cảm xúc của anh. Đường Nhật Khanh rảo bước nhanh rồi lên xe. Trịnh Hoàng đưa cô đến công ty bất động sản. Mấy phút sau, điện thoại của cô bỗng rung lên. Cô vội vã mở ra xem, không ngờ rằng đó là tin nhắn của Nguyễn Hùng Mạnh. Bất ngờ hơn nữa là ông ta muốn hẹn cô đi ăn cơm. Nguyễn Hùng Mạnh hẹn cô đi ăn có lẽ không liên quan gì đến công việc. Nguyên nhân chủ yếu có lẽ liên quan đến gấm Tô Châu. Lúc nãy, chắc ông ta không tiện nói trước mặt của Bùi Danh Chính và Lục Thi Linh, nên mới gửi tin nhắn cho cô. Ông ta hẹn thời gian ăn tối, đúng lúc khả năng cô đã giải quyết xong công việc. Không nghĩ ngợi nhiều, Đường Nhật Khanh liền đồng ý, cô gửi lại tin nhắn cho Nguyễn Hùng Mạnh, rồi tắt điện thoại. Dự án lần này sắp thành công, theo lý mà nói thì cô phải cảm thấy vui mừng mới đúng chứ. Nhưng không hiểu sao cô lại không thấy vui gì hết. Lẽ nào là do Bùi Danh Chính sao? Sao có thể như vậy? Quan hệ giữa cô và anh ta chỉ là quan hệ làm ăn. Sao cô lại bận tâm đến anh ta được chứ? Đường Nhật Khanh mỉm cười rồi điều chỉnh lại cảm xúc. Xong cô quay lại nói chuyện với Trịnh Hoàng. Không lâu sau đó đã đến tập đoàn bất động sản Nam Hải. Đường Nhật Khanh đã liên hệ trước với Tôn Bân, người phụ trách của tập đoàn, nên anh ta đã ra trước sảnh để đón tiếp cô. Đường Nhật Khanh xuống xe, Trịnh Hoàng cũng theo sau cô. Đường Nhật Khanh cảm thấy có chút kỳ lạ. Chưa kịp hỏi thì anh ta đã tự lên tiếng giải thích. Giám đốc có căn dặn tôi phải đi theo cô để bảo vệ sự an toàn cho cô khi có chuyện không may xảy ra. Đường Nhật Khanh bỗng cảm thấy ấm áp. Không ngờ rằng Bùi Danh Chính lại là người cẩn thận, chu đáo như vậy. Đường Nhật Khanh liền cười nói. Vậy anh ấy đi ra ngoài một mình với Lục Thi Linh. Anh không lo giám đốc sẽ gặp chuyện bất trắc sao? Trịnh Hoàng cười đáp. Tôi tin là giám đốc có thể đối phó được. Có thể đối phó được sao? Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu. Vừa nghĩ tới Bùi Danh Chính và Lục Thi Linh thì cô lại cảm thấy có chút khó chịu. Khi vào trong phòng họp, Tôn Bân đã chủ động ra chào đón rất nồng hậu. Có lẽ là do ông chủ Chris nên thái độ mà anh ta đối với Đường Nhật Khanh đã hoàn toàn thay đổi. Anh ta rất thân thiện, chu đáo, chỉ thiếu việc chủ động rót trà cho cô. Tổng giám đốc Tôn, lần này đến đây tôi đại diện cho tổng giám đốc của chúng tôi. Bên tôi có hợp đồng được phê duyệt từ Cục trưởng Nguyễn của Cục Quản lý Bất động sản rồi. Nếu anh không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta có thể tiến hành đàm phán. Đó là điều đương nhiên, thư ký Đường, cô để tôi xem. Tôn Bân xem xong hợp đồng mà Đường Nhật Khanh mang đến xong, thủ tục thì không có vấn đề gì nữa. Nhưng tôi cần phải báo cáo cấp trên, dù sao thì tôi cũng chỉ là người phụ trách. Vì thế mong cô sẽ đợi một lát. Đường Nhật Khanh nói, điều này tôi có thể hiểu, công ty nào cũng cần phải có trình tự. Tôn Bân gật đầu. Anh ta cho trợ lý đem trà lên cho Đường Nhật Khanh và Trịnh Hoàng xong thì rời đi. Nửa tiếng sau thì Tôn Bân quay lại. Hợp đồng đã được thông qua. Giờ chỉ đợi bên Đường Nhật Khanh xác nhận nữa là xong. Đường Nhật Khanh xem tài liệu hai lần, cô xác định không có vấn đề gì, rồi mới dùng con dấu của Bùi Danh Chính ký kết hợp đồng. Sau khi tất cả được hoàn tất, Đường Nhật Khanh mới nhẹ nhõm thở dài. Cô thu xếp lại tất cả hồ sơ, tài liệu rồi mới đứng dậy, nói cảm ơn với Tôn Bân. Tổng giám đốc Tôn, hợp tác vui vẻ. Tôn Bân trả lời, hợp tác vui vẻ. Đường Nhật Khanh nói, tôi đã liên hệ với phía tài vụ của công ty, 3 ngày sau tiền sẽ được chuyển đến. Được, tôi sẽ lập tức thông báo với bộ phận tài chính của công ty. Tôn Bân đáp. Tôn Bân đích thân tiễn hai người họ ra sảnh. Anh ta khen ngợi Đường Nhật Khanh không ngớt. Thư ký Đường, cô đúng là nhân tài hiếm có. Lần đó, sau khi gặp cô, ông chủ của chúng tôi luôn khen ngợi tài năng của cô. Nếu như ông ấy không phải bay ra nước ngoài bàn công chuyện, thì chắc chắn sẽ mời cô đi dùng bữa để nói chuyện. Đường Nhật Khanh khiêm tốn đáp. Tổng giám đốc Tôn quá khen rồi. Có lẽ tôi và ông Chris có duyên với nhau. Lần sau nếu còn cơ hội, tôi cũng rất sẵn lòng được cùng ông ấy dùng bữa. Tôn Bân tiễn hai người ra cổng, nói thêm vài câu rồi chào tạm biệt. Cả một buổi sáng bận rộn với công việc nên Đường Nhật Khanh vẫn chưa ăn gì. Cô cùng với Trịnh Hoàng quay lại khách sạn rồi ăn một chút đồ ăn ở phòng ăn. Trước khi trở lại phòng, Trịnh Hoàng hỏi. Thư ký Đường, chiều nay cô có lịch trình gì không? Nếu có việc gì thì cô cứ căn dặn, tôi sẽ đưa đón cô. Đường Nhật Khanh không nghĩ ngợi nhiều. Chiều nay tôi không có việc gì, nhưng buổi tối khả năng sẽ đi dùng bữa với Cục trưởng Nguyễn, làm phiền anh rồi. Trịnh Hoàng do dự một lát rồi gật đầu. Đường Nhật Khanh trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo thoải mái. Cô nghĩ đến mấy ngày nay chưa gọi điện thoại cho mẹ, nên liền mở máy gọi một cuộc điện thoại video qua. Điện thoại tút một hồi lâu, đằng kia mới có người bắt máy. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Hình ảnh hiển thị gương mặt của mẹ Đường Nhật Khanh, lúc đầu có chút mờ, dần dần mới trở nên rõ. Mẹ của Nhật Khanh liền đổi chỗ ngồi. Mẹ đang ngồi cùng với mấy người bạn. Đường Nhật Khanh cảm thấy kỳ lạ. Cô ngồi thẳng người dậy, rồi nhìn chăm chú phía sau lưng của mẹ qua màn hình điện thoại. Cô thấy chỗ mẹ ngồi rất ồn. Đường Nhật Khanh chau mày hỏi. Mẹ, có phải mẹ đang ở chỗ dì Dung phải không? Trước đây có lần Đường Nhật Khanh đã đến tìm mẹ cô ở chỗ nhà dì Dung, nên cô vẫn còn chút ấn tượng. Nhà của họ là một căn biệt thự 3 tầng. Trên tầng 3 là một ban công lớn, ngoại trừ nhà vệ sinh và ban công thì căn phòng lớn được bày toàn các đồ giải trí như bàn đánh mặt trượt, bàn bia, dàn hát karaoke. Xem ra đúng là mẹ cô đang ở đó. Phải, mẹ ở nhà một mình buồn chán nên đến tìm dì ấy để nói chuyện. Nói chuyện sao? Đường Nhật Khanh không tin, cô thở dài hỏi. Mẹ, có phải mẹ lại chơi mặt trượt phải không? Nhật Khanh biết rõ quy tắc ở nhà dì ta. Mỗi lần đặt cược số tiền tương đối lớn, trước khi đi cô có để lại cho mẹ một ít tiền. Nếu trong tay mẹ có tiền thừa thì... Không có, mẹ chỉ đến đây nói chuyện thôi, con đừng có nghĩ nhiều. Công việc của con dạo này như thế nào rồi? Có thuận lợi không? Bao giờ thì con về? Mẹ của Nhật Khanh hỏi nhiều để cố ý chuyển sang chủ đề khác. Nhật Khanh cũng không thể tiếp tục truy hỏi. Vốn dĩ giờ đây hai người ở hai nơi khác nhau. Cô có muốn cản mẹ mình thì cũng vô tác dụng. Nói trực tiếp trước mặt bà ấy còn không nghe lọt tai, huống chi là nói qua màn hình điện thoại. Còn ở đây mọi thứ đều rất tốt, có lẽ là qua mấy ngày nữa thì sẽ về thôi. Mẹ nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Mẹ cô gật đầu liên tục. Mẹ biết, con cũng nhớ mặc ấm vào. Mấy ngày nay trời mưa, thời tiết trở lạnh rồi. Đường Nhật Khanh định khuyên mẹ thì bà nói, được rồi, không nói nữa, dì Dung gọi mẹ uống trà rồi. Được. Đường Nhật Khanh vừa nói xong thì mẹ cô đã lập tức cúp máy. Cô nhìn màn hình điện thoại mà lòng nặng trĩu. Trước đây cô không nghĩ rằng mẹ cô lại nghiện mặt trượt như vậy. Cô nghĩ bà chỉ chơi vui nhưng ai dè. Xem ra khi về cô phải nói chuyện nghiêm túc với mẹ về chuyện này. Đường Nhật Khanh nằm lướt điện thoại một lát rồi ngủ thiếp đi. Cô ngủ được hơn một tiếng thì tỉnh. Nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng không còn sớm nữa. Cô liền dậy thay đồ và uống thuốc. Dường như Nguyễn Hùng Mạnh vì cô mà đã cố ý đặt một nhà ăn ở gần khách sạn cô ở. Đường Nhật Khanh mặc một bộ váy thoải mái, lịch sự rồi lên đường. Cùng lúc đó, tại tầng 2 nhà hàng Pháp sang trọng của thành phố Nam Hải, Bùi Danh Chính và Lục Thi Linh đang cùng nhau dùng bữa. Bùi Danh Chính tương đối lạnh nhạt, nhưng ngược lại, Lục Thi Linh thì rất vui. Cô ta uống một ngụm rượu vang rồi mỉm cười nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện. Buổi hẹn hôm nay anh thấy như thế nào? Sau khi ăn xong bữa trưa thì Bùi Danh Chính đã cùng Lục Thi Linh đi đến câu lạc bộ đua xe mà cô ta bảo. Thái độ của Bùi Danh Chính rất thờ ơ, cho dù tốc độ xe có nhanh như thế nào thì vẻ mặt của anh vẫn không hề thay đổi. Nhưng ngược lại, Lục Thi Linh đứng cạnh anh lại vô cùng hào hứng. Mỗi lần xe tăng tốc, cô ta lại bám chặt vào tay anh. Sau đó thì hai người họ đi uống trà, đến tối thì đến nhà hàng Pháp này dùng bữa. Tất cả đều đã được sắp xếp từ trước, chỉ là Bùi Danh Chính không cảm thấy hứng thú cho lắm. Dù sao đối với anh ta, đây cũng như một nhiệm vụ. Bùi Danh Chính chép miệng nói. Cũng được. Vậy ngày mai anh có bận gì không? Chỉ bằng chúng ta đi ra bờ biển. Cô Lục. Bùi Danh Chính ngắt lời. Anh đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn rồi nhìn Lục Thi Linh nói. Cô không thấy rằng tôi không hề có hứng thú với mấy việc này sao? Trong thời gian ngắn tiếp xúc, dường như Danh Chính đã nhìn rõ con người của Lục Thi Linh. Thực chất cô ta chỉ đang muốn thỏa mãn chinh phục đàn ông của mình. Cô ta thích cảm giác đàn ông bám lấy cô ta. Vì thế mà khi thấy thái độ lạnh nhạt của Bùi Danh Chính, cô ta mới thấy thích thú. Trên thực tế, Lục Thi Linh đối với anh chỉ là cảm xúc bốc đồng mà thôi. Lục Thi Linh cúi đầu xuống suy ngẫm. Không lâu sau, cô ta lại ngẩng lên mỉm cười hỏi Bùi Danh Chính. Vậy anh có hứng thú với thứ gì? Bùi Danh Chính nhìn Lục Thi Linh một lát rồi nhếch môi cười. Người phụ nữ này đúng là khó giải quyết. Anh dứt khoát nói, tôi không có hứng thú với phụ nữ, đặc biệt là những người chủ động bám lấy anh. Tôi muốn toàn tâm toàn ý với công việc, vì vậy nên mong cô Lục sẽ không lãng phí thời gian với tôi nữa. Cô có thể hy sinh cho tôi rất nhiều, nhưng tôi thì không thể bù đắp cho cô, dù chỉ là một nửa. Mặt của Lục Thi Linh tối sầm lại, từ trước đến nay, chưa có người đàn ông nào từ chối cô trừ Bùi Danh Chính. Trước đây cô gặp nhiều dạng đàn ông khác nhau, không ai là không tôn trọng và ân cần với cô. Chỉ có riêng Bùi Danh Chính là lạnh nhạt thờ ơ từ đầu đến cuối. Anh giống hệt như một tảng băng vậy. Trong một thời gian ngắn khiến cho Lục Thi Linh không thể chấp nhận được cảm giác thất bại. Cô tỏ ra như không để tâm đến lời nói của Bùi Danh Chính. Lấy điện thoại lên lướt một lát rồi đặt xuống. Lục Thi Linh nhìn Bùi Danh Chính. Anh nghĩ rằng anh nói vậy thì em sẽ tin sao? Lục Thi Linh khẽ mỉm cười. Khó khăn lắm cô mới thích một người đàn ông, nhưng không ngờ rằng anh ta lại không hề có cảm giác gì với cô. Tin hay không là việc của cô Lục đây. Thế nhưng chuyện giống như ngày hôm nay sẽ không lặp lại nữa. Chuyện như ngày hôm nay mà anh nói là cuộc hẹn giữa anh và Lục Thi Linh. Lục Thi Linh nhấc ly rượu lên nhấp môi, rồi cô chậm rãi đặt xuống. Là anh không có hứng thú với phụ nữ hay là với em? Em lại thấy anh rất có hứng thú đối với thư ký Đường. Lục Thi Linh đúng là đang muốn thăm dò Bùi Danh Chính, thế nhưng anh cũng không ngần ngại phủ định. Tôi cũng không có hứng thú với cô ấy. Anh vừa dứt lời thì Lục Thi Linh liền cười hỏi. Thật như vậy sao? Bùi Danh Chính nói. Đương nhiên. Lục Thi Linh lấy điện thoại ra nhìn một lát, ánh mắt cô ta lại càng trở nên đắc ý. Em vẫn không tin, trừ khi anh có thể chứng minh điều đó. Không cần thiết. Bùi Danh Chính thản nhiên đáp, rồi cúi đầu cắt miếng bò bít tết ở trong đĩa của mình thành các miếng nhỏ. Anh cũng không có ý định sẽ trở nên thân thiết với Lục Thi Linh, vì thế tất cả mọi thứ đều trả lời cho qua. Hơn nữa, Bùi Danh Chính cũng rất ghét việc người ta lại cứ liên tục đoán và phán xét các cảm xúc cũng như đời sống riêng tư của anh. Lục Thi Linh thấy vậy, liền nhìn qua màn hình điện thoại của anh, không ngờ cô tự nhiên cầm nó. Nói rồi cô ta nở một nụ cười danh mãnh. Chỉ là em muốn chứng minh một chút. Lục Thi Linh liền vuốt mờ màn hình điện thoại. Điện thoại của Bùi Danh Chính không cài đặt mật mã nên cô ta dễ dàng mở được. Cô cầm điện thoại của mình rồi gửi đoạn ghi âm lúc nãy trong máy qua điện thoại của Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính ngẩng lên thì thấy Lục Thi Linh cầm điện thoại của mình. Anh đặt dao cắt thức ăn xuống, khó chịu hỏi. Cô đang làm gì vậy? Từ trước đến nay, Bùi Danh Chính rất ghét việc người khác tùy tiện động vào đồ của anh. Nếu như cô không phải là con gái của Lục Bình Duyên thì anh đã đứng dậy đi lâu rồi. Lục Thi Linh liên tục ấn thứ gì đó ở điện thoại của anh. Xong xuôi cô nhìn anh nói. Em là người có tính tò mò hiếu kỳ. Nếu như lúc nãy anh nói anh không thích thư ký Đường, vậy thì anh cũng sẽ không quan tâm tới việc cô ấy có nhận được đoạn ghi âm lúc nãy của anh hay không, đúng chứ? Lục Thi Linh nói rồi đặt lại điện thoại về phía Bùi Danh Chính. Chưa đợi anh mở màn hình điện thoại ra kiểm tra, cô đã lên tiếng. Bà nãy khi anh nói anh không có hứng thú với thư ký Đường, em đã ghi âm lại. Em gửi đoạn đó cho anh, rồi dùng điện thoại của anh gửi cho cô ấy. Như vậy chắc không có vấn đề gì, phải không? Bùi Danh Chính chau mày hỏi lại. Ghi âm sao? Lục Thi Linh nghiêng đầu nhẹ nhàng đáp. Trước đây chẳng phải anh cũng dùng mánh khóe này với ba em và Lục Thanh Trí sao? Em đang gậy ông đập lưng ông đấy, anh hiểu chứ? Bùi Danh Chính vẫn lạnh lùng không đáp. Anh cảm thấy bản thân không nên đánh giá thấp người phụ nữ như Lục Thi Linh. Nhìn bộ dáng của Bùi Danh Chính, Lục Thi Linh kẽ mỉm cười, cố ý hỏi. Anh giận rồi sao? Bùi Danh Chính không trả lời, anh nhìn đi chỗ khác và thản nhiên nhấp ly rượu. Lục Thi Linh âm thầm quan sát thái độ của Bùi Danh Chính. Khi nãy cô cảm thấy khó thở khi bị anh từ chối, nhưng lúc này đây lại cảm thấy tốt hơn. Lục Thi Linh gặng nói. Bùi Danh Chính, chiều ghi âm này em đã học được từ anh đó. Bùi Danh Chính thì vờ như không nghe thấy gì, anh tiếp tục cúi đầu xuống ăn tiếp. Hơn nữa, nếu như anh đã không bận tâm đến thư ký Đường, thì dù em có gửi cho cô ta thứ gì đi chăng nữa, thì anh cũng không có ý kiến, chẳng phải sao? Những lời của Lục Thi Linh hệt như một cây kim đang đâm thẳng vào trái tim anh. Anh có quan tâm thư ký Đường hay không ư? Khi nãy nghe Lục Thi Linh nói đã gửi đoạn ghi âm cho cô ấy, thì anh liền thấy rất tức giận. Là do anh không muốn Nhật Khanh nghe thấy, hay là vì lý do khác? Trong lòng Bùi Danh Chính bối rối. Anh không biết rõ bản thân mình nữa. Thế nhưng ngay lúc này đây, anh hiểu rõ rằng anh rất muốn chấm dứt bữa ăn này. Đường Nhật Khanh và Nguyễn Hùng Mạnh đã gặp nhau ở nhà hàng. Họ cùng nhau gọi món. Trong lúc đợi món ăn được đem đến, Nguyễn Hùng Mạnh mỉm cười nói. Cô Đường, hôm nay tôi hẹn cô ra đây dùng bữa là có chút thất lễ. Nhà hàng cũng là chọn ở gần khách sạn của cô. Mong cô không bận tâm. Đường Nhật Khanh đáp, cục trưởng Nguyễn khách sáo quá, tôi thấy không gian nhà hàng này rất đẹp, đồ ăn có lẽ cũng sẽ rất ngon. Nguyễn Hùng Mạnh nói, cô Đường không cần phải khách sáo, khi không có ai, cô không cần gọi tôi là cục trưởng, tuổi tác của tôi chắc cũng chạc tuổi của ba cô cứ gọi tôi chú Mạnh là được rồi. Đường Nhật Khanh cười đáp, vâng, chú Mạnh. Lần này tôi hẹn cô ra đây, thực ra không liên quan đến công việc, chuyện là như thế này. Tôi dự định dành một khu triển lãm cho gấm Tô Châu ở Viện Bảo tàng của thành phố Nam Hải. Tôi cũng đã lên kế hoạch triển lãm vào khoảng cuối năm nay. Vì thế, tôi mong cô có thể đến để ủng hộ cho sự kiện. Dù sao thì cô Đường cũng là người yêu thích gấm Tô Châu. Tôi muốn trưng bày tác phẩm của nghệ nhân Nguyễn. Đây cũng coi như là lời cảm ơn của tôi tới cô. Đúng là không nằm ngoài dự đoán, lý do Nguyễn Hùng Mạnh mời cô ra là bởi vì gấm Tô Châu. Đương nhiên là được rồi. Được tham gia sự kiện là vinh hạnh của tôi. Khi đó tôi nhất định sẽ tới tham gia. Đường Nhật Khanh vốn lấy gấm của dì Nguyễn để xây dựng mối quan hệ, không ngờ Nguyễn Hùng Mạnh lại thực sự muốn truyền bá văn hóa. Làm như vậy nếu dì Nguyễn có biết thì cũng không trách mắng cô. Cô cảm thấy lòng mình thanh thản hơn. Nguyễn Hùng Mạnh được Đường Nhật Khanh nhận lời cảm thấy rất vui. Lúc ấy rượu cũng đã mang tới, nhân viên phục vụ giúp họ rót rượu. Nguyễn Hùng Mạnh chủ động cầm ly rượu lên nói, cô Đường, hôm nay vui như vậy, chi bằng chúng ta uống một chút để chúc mừng. Vâng, Đường Nhật Khanh đáp lời rồi chạm ly với Nguyễn Hùng Mạnh. Cô nhấp một ngụm nhỏ. Khi cô đang định nói chuyện thì điện thoại trên bàn liền rung lên. Đường Nhật Khanh liếc nhìn là tin nhắn của Bùi Danh Chính. Cô cảm thấy kỳ lạ. Lúc này không phải anh ta nên đang dùng bữa với Lục Thi Linh sao? Đường Nhật Khanh cầm điện thoại lên xem là tin nhắn ghi âm dài mười mấy giây. Cô không chắc tập ghi âm có nội dung gì, nhưng nghe trước mặt Nguyễn Hùng Mạnh thì không được lịch sự lắm. Cô đành nói xin lỗi với Nguyễn Hùng Mạnh. Thật ngại quá, tôi có thể nghe tin của công việc được không? Nguyễn Hùng Mạnh gật đầu. Đương nhiên là được. Đường Nhật Khanh mỉm cười đứng dậy, đi ra ngoài hành lang. Cô không nghĩ ngợi nhiều liền mở tai nghe. Điện thoại phát ra âm thanh của cuộc hội thoại rất rõ ràng, là giọng nói của Lục Thi Linh. Là anh không có hứng thú với phụ nữ hay là không có hứng thú với em? Em lại thấy anh rất có hứng thú với thư ký Đường đó chứ? Đường Nhật Khanh chau mày, cô chưa kịp phản ứng gì thì liền nghe thấy giọng nam phát ra. Tôi cũng không có hứng thú với cô ấy. Giọng nói này không ai khác chính là Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh vô thức nắm chặt điện thoại, bỗng cảm thấy khó chịu. Cô sớm biết rằng mối quan hệ giữa cô và Bùi Danh Chính chỉ là công việc, nhưng khi nghe anh trực tiếp nói ra thì cô lại cảm thấy buồn và khó chịu. Đường Nhật Khanh cảm giác như lồng ngực bị đè nặng. Cô mím chặt môi, cố gắng điềm tĩnh lại, điều chỉnh cảm xúc rồi quay người đi vào trong. Đường Nhật Khanh nở một nụ cười. Đi đến bàn ăn thì thấy đồ ăn đều đã được dọn lên. Cô ngồi xuống tiếp tục tươi cười, nói chuyện vui vẻ với Nguyễn Hùng Mạnh. Bữa tối rất vui vẻ. Cô và Nguyễn Hùng Mạnh giống như những người bạn lâu năm. Hai người cùng nhau nói rất nhiều chuyện, đa số đều không liên quan đến công việc. Sau khi dùng bữa, Nguyễn Hùng Mạnh đưa cô về tận khách sạn rồi mới trở về. Đường Nhật Khanh uống hai ly rượu vang nên có chút choáng, nhưng cô cảm thấy rất vui. Qua hai tiếng nói chuyện với Nguyễn Hùng Mạnh, cô cảm thấy bản thân đã học hỏi được rất nhiều điều từ ông. Cô càng thêm khâm phục và ngưỡng mộ tình yêu mà ông ấy dành cho gấm Tô Châu. Do tử lượng không tốt nên Đường Nhật Khanh đi đứng không vững, dù chỉ uống hai ly rượu vang. Cô đi thang máy lên phòng, khi đến nơi thì rút thẻ phòng ra mở cửa. Tít tít, cánh cửa kêu lên hai tiếng, cô mở cửa đi vào phòng. Sau khi bật điện sáng, cô định quay người đóng cửa lại thì không thể đóng được. Đường Nhật Khanh liền quay người lại, cô nhìn thấy có người đàn ông đang đứng ngoài cửa phòng. Một lát định thần lại, cô nhận ra Bùi Danh Chính. Cô lùi về phía sau mấy bước, giật mình đến nỗi rơi cả túi sách xuống đất. Nhìn sắc mặt khó coi của anh ta, cô lập tức đổi lại cách xưng hô. Tổng giám đốc, anh đang làm cái gì ở đây vậy? Bùi Danh Chính đẩy cửa ra rồi bước vào phòng. Anh ta nhìn chằm chằm Đường Nhật Khanh. Cô uống rượu sao? Tôi có uống một chút. Đường Nhật Khanh biết tửu lượng của bản thân mình không tốt, dù sao cô cũng không uống nhiều. Mặc dù có chút choáng váng nhưng đầu óc của cô vẫn còn rất tỉnh táo. Một chút sao? Bùi Danh Chính chau mày hỏi. Đường Nhật Khanh vẫn không hiểu ý của Bùi Danh Chính. Nói rồi anh ta tùy tiện đi lại trong phòng của cô, như thể đây là phòng của anh ta vậy. Đường Nhật Khanh định đi qua chỗ của Bùi Danh Chính, nhưng nhớ đến đoạn ghi âm nghe được lúc nãy thì tim như bị thắt lại. Cô cắn môi, lập tức lấy lại tinh thần, thái độ cũng trở nên điềm tĩnh hơn. Bùi Danh Chính đứng trước ghế sofa, rồi anh chợt nhìn thấy quần áo lót được vắt trên thành sofa. Đúng lúc ấy, Đường Nhật Khanh cũng nhìn thấy, mặt cô đỏ lên vì ngại, rồi vội vàng thu dọn quần áo, mang vào trong nhà tắm. Đợi khi cô đi ra ngoài, thì Bùi Danh Chính đã ngồi trên sofa. Đường Nhật Khanh nói, Tổng Giám Đốc, anh có điều gì phải căn dặn sao? Vì giờ cũng đã muộn, anh đến đây chắc là có việc gì đó quan trọng liên quan đến công việc. Hôm nay cô có hẹn với Cục trưởng Nguyễn sao? Bùi Danh Chính lạnh lùng hỏi. Sau khi đi ăn với Lục Thi Linh, Bùi Danh Chính gọi Trịnh Hoàng qua đón. Từ chỗ Trịnh Hoàng mà anh biết được Nhật Khanh đi ăn cùng với Cục trưởng Nguyễn. Điều này quả thực làm cho Bùi Danh Chính cảm thấy có chút khó chịu. Vốn dĩ đã bị Lục Thi Linh làm cho tức điên, không ngờ anh ta vừa rời khỏi thì Đường Nhật Khanh đã lại ra ngoài cùng với người đàn ông khác. Đường Nhật Khanh nghe xong liền cảm thấy kỳ lạ. Sau đó cô nhớ ra bản thân đã nói cho Trịnh Hoàng biết, thế nên Bùi Danh Chính cũng biết không có gì lạ lạ cả. Đường Nhật Khanh gật đầu. Đúng vậy, tôi cùng với Cục trưởng Nguyễn có đi ăn cùng với nhau và bàn một số chuyện về gấm Tô Châu. Sau khi dùng bữa thì trở lại khách sạn. Bùi Danh Chính do dự một lát rồi nói, tôi dự định sẽ ở lại Nam Hải thêm một vài ngày nữa rồi mới về. Được, tôi biết rồi. Đường Nhật Khanh nói, về hành trình của chuyến công tác thì cô không có quyền quyết định. Bùi Danh Chính nói đi thì sẽ đi, ở lại thì sẽ ở lại. Bùi Danh Chính cảm thấy Đường Nhật Khanh vẫn giống như mọi ngày, không có gì khác thường, nên anh cũng không giải thích gì nữa. Danh Chính vốn nghĩ rằng Đường Nhật Khanh sẽ bận tâm đến tin nhắn ghi âm đó, nhưng xem ra thì không phải như vậy. Bùi Danh Chính chau mày, anh cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Bản thân anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác như vậy nữa. Đường Nhật Khanh hỏi, Tổng Giám Đốc, anh đã có kế hoạch cụ thể rằng sẽ ở lại đây bao nhiêu ngày chưa? Tạm thời thì chưa. Đường Nhật Khanh im lặng, rồi cô ngẩng đầu nhìn Bùi Danh Chính mạnh dạn hỏi, có phải là để hẹn hò với cô Lục không? Anh có cần tôi đặt nhà hàng hay chuẩn bị gì không? Hôm nay họ đã ký kết hợp đồng xong, thông thường thì ngày mai họ có thể đặt vé máy bay trở về Hải Thành. Thế nhưng Bùi Danh Chính lại muốn ở lại thêm vài ngày nữa. Nếu không phải là để hẹn hò với Lục Thi Linh thì còn là vì gì nữa chứ? Bùi Danh Chính nghe vậy liền quay lại nhìn Đường Nhật Khanh với ánh mắt sắc nhọn. Anh ta không hề nói gì. Đường Nhật Khanh chú ý đến sắc mặt của Bùi Danh Chính. Cô ngần ngại nói, Tổng Giám Đốc, có phải tôi đã nói sai gì không? Bùi Danh Chính dường như bị vẻ mặt ngơ ngác vô tội của Đường Nhật Khanh làm cho tức giận. Cô đã nghe tập tin ghi âm đó nhưng lại không trả lời hay có bất cứ biểu hiện gì. Điều đó chứng tỏ cô không hề quan tâm anh. Hơn nữa, có vẻ như cô muốn anh tiếp tục hẹn hò với Lục Thi Linh. Bùi Danh Chính tiến về phía Đường Nhật Khanh. Anh cúi đầu xuống nhìn cô, lạnh lùng hỏi, Đường Nhật Khanh, cô thực sự muốn tôi tiếp tục qua lại với Lục Thi Linh sao? Đường Nhật Khanh cắn chặt răng, cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Bùi Danh Chính. Cô do dự, nghĩ đến đoạn ghi âm lại mạnh dạn nói, tôi cảm thấy Tổng Giám Đốc và cô ấy rất xứng đôi. Mặt của Bùi Danh Chính biểu hiện rõ sự tức giận. Xứng đôi sao? Cô lại cảm thấy anh và Lục Thi Linh rất xứng đôi sao? Bùi Danh Chính hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn gương mặt người phụ nữ này. Sau vài giây trầm mặc, anh bất ngờ lên tiếng, được, cô giúp tôi tìm một nhà hàng tử tế, chọn nơi nào thích hợp để hẹn hò ấy. Tối mai tôi cùng Lục Thi Linh đi ăn tối. Hùng Hằng nói xong những lời này, anh bước nhanh ra ngoài. Trong lòng anh bùng lên một ngọn lửa, ngày càng lan rộng. Lúc bước ra khỏi phòng, Đường Nhật Khanh cả người anh phừng phừng hơi nóng. Nếu cô cảm thấy anh cùng với Lục Thi Linh đẹp đôi, vậy thì anh sẽ chiều theo ý cô vậy. Đường Nhật Khanh nhìn Bùi Danh Chính bỏ đi, suy nghĩ trong đầu rối như tơ vò. Những lời ban nãy là cô thốt lên từ trong lúc tức giận mà thôi, nhưng không ngờ Bùi Danh Chính lại thực sự... Cô cắn môi, ngã ngồi trên giường, tâm trạng cực kỳ khó chịu. Bọn họ đều không nghĩ tới chuyện sẽ thành như vậy. Sáng sớm hôm sau, Bùi Danh Chính mới ngủ dậy. Một lát sau liền nhận được điện thoại mà ông Bùi gọi tới. Bùi Danh Chính nhìn thông báo hiển thị trên màn hình, sắc mặt có vài phần nghiêm túc, tiện tay ấn nhận cuộc gọi. Ba, có chuyện gì vậy à? Danh Chính, lấy được không? Giọng ông Bùi vang dội ở phía bên kia điện thoại. Giọng của Bùi Danh Chính vẫn bình thường, thuận tay mở tủ quần áo, nhìn xem trang phục ngày hôm nay treo ở đâu. Hôm qua mới ký hợp đồng xong. Vậy bao giờ con về? Con có biết mấy hôm nay Bùi Duy làm ra những chuyện tốt đẹp gì không, hả? Giọng ông Bùi trầm xuống, tràn ngập phẫn nộ. Ánh mắt Bùi Danh Chính ngưng lại, sau đó mở miệng thăm dò. Sao vậy à? Mấy hôm con không ở đây, nó phê duyệt mấy hạng mục. Hôm nay bà mới biết, một khu đất ở phía Tây mà nó ký có vấn đề. Còn mấy hạng mục kia cũng chẳng ra sao, bà thấy nó muốn lật trời rồi. Bùi Danh Chính nhếch mày, nói chậm rãi. Trước khi ký, cậu ấy cũng không báo với con không biết. Bình thường, lúc anh ở công ty, Bùi Duy vẫn luôn bị anh đàn áp, xem chừng đã bất mãn từ lâu rồi. Giờ anh đi công tác, Bùi Duy chiếm được quyền hành, đương nhiên sẽ ngang nhiên mà làm mấy hành động lớn. Theo lý mà nói, hiện giờ anh làm chủ trong công ty, cậu ta làm mấy hạng mục lớn phải báo cáo cho anh trước tiên. Nhưng cậu ta cố tình làm càn, khiến cho mọi người ai ai cũng biết, cuối cùng truyền tới tai ba anh. Nhưng đây cũng là kết quả mà Bùi Danh Chính mong chờ nhất. Cứ như vậy, hạng mục có thành công hay không chẳng liên quan gì tới anh ta cả. Hạng mục do Bùi Duy ký, vì vậy cậu ta phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Ông Bùi ở đầu dây bên kia điện thoại tức giận mắng. Thằng Danh chết tiệt này, đúng là tức chết ba mà. Ngoài phá hoại tài sản ra, chả được cái tích sự gì hết. Danh Chính, nếu chuyện bên Nam Hải xong rồi thì con mau về đi. Bà không muốn nhìn thấy Bùi Thị suy bại trong tay nó. Vâng, con sẽ về sớm. Vốn dĩ anh định ở Nam Hải thêm vài ngày cho Bùi Duy phá đủ mới về. Giờ mục đích của anh coi như đã đạt được. Anh không cần thiết phải ở lại đây nữa. Tuy anh là con trưởng nhà họ Bùi, Danh Chính ngôn thuận, nhưng Bùi Duy cũng là máu mủ ruột thịt của ông Bùi. Một núi không thể chứa hai hổ, một công ty cũng không thể chứa hai tổng giám đốc. Anh biết rõ, cho dù mình không tranh giành với Bùi Duy, Bùi Duy cũng sẽ ganh đua với anh đến cùng. Còn có bà mẹ kế lắm mưu của anh nữa. Sớm muộn gì, anh cũng phải chiếm được Bùi Thị cho riêng mình. Anh không thể nhìn nó rơi vào tay người ngoài. Đương nhiên, anh cũng sẽ dùng năng lực của mình để chứng minh cho ông Bùi biết. Anh mới là người lãnh đạo thích hợp nhất của Bùi Thị. Bùi Danh Chính cất điện thoại, ra khỏi phòng, gõ cửa phòng của Đường Nhật Khanh. Cửa phòng nhanh chóng mở ra. Đường Nhật Khanh mặc quần áo ngủ, nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa thì chớp mắt sừng sốt. Cô nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng giải thích. Tổng giám đốc Bùi, tôi mới ngủ dậy, sẽ lập tức thu xếp buổi hẹn hò tối nay của anh với cô Lục. Cô chưa nói xong, liền cảm giác vai bị đè xuống, ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Danh Chính ấn vai cô, ngước nhìn đôi mắt không rõ ý tứ của anh. Anh mở miệng. Không cần chuẩn bị, hôm nay chúng ta về Hải Thành. Về sao? Đường Nhật Khanh ngần người, chưa kịp phản ứng. Bùi Danh Chính không nhìn cô nữa, nói tiếp. Báo với Trịnh Hoàng rồi mua vé máy bay chiều này. Vâng, Đường Nhật Khanh gật đầu đồng ý. Bùi Danh Chính liếc nhìn cô một cái, lạnh giọng nói. Tôi không có ý gì với Lục Thi Linh, vốn dĩ không định hẹn hò với cô ta. Anh nói xong liền về thẳng phòng mình. Đường Nhật Khanh ngây người tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh có ý gì vậy? Là muốn giải thích sao? Mấy tiếng sau, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh về tới Hải Thành. Thời tiết khá đẹp, nắng nhẹ. Nam Hải cách Hải Thành không xa, hành trình ngắn nên cũng không quá mệt mỏi. Bọn họ xuống máy bay rồi tới công ty luôn. Lúc tới văn phòng tổng giám đốc, cả người của Bùi Danh Chính nghiêm túc hẳn lên. Không biết Hồ Nguyệt Như biết thông tin từ đâu, đã chờ sẵn ở cửa văn phòng. Vừa thấy Bùi Danh Chính tới, mặt cô ta liền sáng lên. Cô ta nén kích động trong lòng, nhanh chóng đi tới chào hỏi Bùi Danh Chính. Tổng giám đốc Bùi, vất vả rồi. Biểu tình của Bùi Danh Chính lạnh nhạt, liếc qua cô ta thuận miệng phân phó. Cô đi mời phó tổng giám đốc Bùi tới văn phòng cho tôi. Hồ Nguyệt Như lập tức đồng ý, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Đường Nhật Khanh thì miệng cười cứng nhắc. Đường Nhật Khanh chủ động cười với Hồ Nguyệt Như. Không ngờ Hồ Nguyệt Như chẳng cảm kích cô thì thôi, còn lườm cô một cái rồi nhanh chóng tránh đường. Lúc đến cửa văn phòng, Bùi Danh Chính dừng chân, phân phó Đường Nhật Khanh bên cạnh. Cô sửa sang lại hợp đồng ký ở Nam Hải một chút, làm xong phần chuẩn bị, một phần giữ lại cho tôi, một phần bỏ vào bao bì cẩn thận, rồi mang tới phòng hồ sơ. Vâng, Đường Nhật Khanh đồng ý, không chần chừ mà làm việc luôn. Vừa về tới Hải Thành, hình thức ở chung của bọn họ lại quay về quỹ đạo trong nháy mắt. Nghiêm túc, đúng mực, duy trì một khoảng cách nhất định. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng thật tốt, lập tức quay vào văn phòng, vùi đầu vào công việc. Sau khi làm xong phần chuẩn bị, Đường Nhật Khanh mau chóng mang vào trong văn phòng Bùi Danh Chính. Cô mới đặt văn kiện xuống, quay người chuẩn bị đi thì có người gõ cửa. Cửa phòng mở rộng, Bùi Duy đứng ở cửa, tiện tay gõ ván cửa mấy cái, lạnh nhạt nhìn hai người. Đường Nhật Khanh rời mắt nhìn Bùi Danh Chính nói nhỏ. Tổng giám đốc Bùi, tôi để văn kiện ở đây, tôi đi trước. Bùi Danh Chính không đổi sắc mặt, ra lệnh. Cô không đi vội, ở đây đi. Đường Nhật Khanh nghe vậy, không nói gì mà đứng im ở đó không nhúc nhích. Cô biết, Bùi Danh Chính cố ý, bọn họ ký được mảnh đất ở Nam Hải, chiến thắng trở về. Mà Bùi Duy không những thua, lại còn ký bừa mấy hạng mục. Hai bên sò già, thắng thua đã định. Bùi Danh Chính muốn cô đứng đây là để nhục nhã Bùi Duy. Anh, tôi nghe nói anh ký được mảnh đất ở Nam Hải rồi. Bùi Duy đi vào chủ động nói. Bùi Danh Chính hừ lạnh, ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta, mở miệng châm chọc. Xem ra tin tức của cậu rất nhanh. Mặt của Bùi Duy lạnh lùng, im lặng một lát rồi hỏi tiếp. Anh gọi tôi tới, có việc gì? Bùi Danh Chính đánh giá anh ta, trong mắt toàn là lạnh lùng. Chuyện tốt do chính cậu làm ra, cậu còn không biết sao? Bùi Duy dương mắt đối diện Bùi Danh Chính, nhìn hai giây rồi rời mắt liếc nhìn Đường Nhật Khanh. Anh ta nhẫn nhịn, cố ý hỏi ngược lại. Tôi cũng không biết, tôi đã làm sai cái gì? Bùi Danh Chính cười lạnh, eo lưng đang thẳng tắp, hơi ngả về sau, nâng cằm nhìn Bùi Duy. Ánh mắt khinh thường. Chuyện tới mức này còn hàm hồ với tôi. Xem ra cậu coi tôi là thằng ngốc thật. Sao tôi dám? Bùi Duy cười lạnh nhìn Bùi Danh Chính chào phúng. Không khí như ngừng lại trong thời gian ngắn ngủi này. Hai người dương cung bạt kiếm, Đường Nhật Khanh đứng một bên, cả người đứng căng như dây đàn, không dám động đậy. Anh trai tôi tài ba như vậy, vừa mới từ Nam Hải đã ký được mảnh đất kia. Tôi không phục sao được, nhưng tôi cũng không rõ rốt cuộc tôi đã làm gì khiến anh tức giận như vậy. Bùi Duy còn chưa nói xong, Bùi Danh Chính đột nhiên đứng dậy, thuận tay cầm lấy văn kiện trước mặt, ném về phía anh ta. Bằng, một sấp văn kiện rơi xuống chân của Bùi Duy, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, trong mắt bốc lên lửa giận. Chưa kịp nói gì thì Bùi Danh Chính đã cất bước đi tới phía trước bàn làm việc. Hai người còn cách nhau 1 mét, cả người anh toát ra khí lạnh khiến người ta không rét mà run. Bùi Duy, tôi cảnh cáo cậu một câu, Bùi Thị không phải cứ thế để lấy cậu ra luyện tập. Cậu muốn làm lãnh đạo thì cũng phải có năng lực mà lãnh đạo. Tổn thất của những hạng mục cậu đã ký sẽ do chính cậu phụ trách. Tất cả tài sản của Bùi Thị đều là tâm huyết ông Bùi gắng công xây dựng. Không chịu nổi sự dày vò của Bùi Duy, những hạng mục anh ta ký tên tương đương với việc có hiệu lực. Cho dù bọn họ không muốn bỏ số tiền đó ra, thì nó cũng đã ra rồi. Mà tất cả số tiền này chi ra không đem lại đồng lãi nào. Tất cả đều như ném qua cửa sổ. Thương trường không phải là trò đùa. Bọn họ có thể đứng vững ở Nam Hải không chỉ dựa vào năng lực nghiệp vụ, mà vì mỗi một hạng mục mà Bùi Thị ký duyệt đều đã được cân nhắc tới kết quả xấu nhất. Chỉ cần bọn họ ra tay thì chắc chắn sẽ hồi vốn kiếm được nhiều tiền lời. Thế nhưng bây giờ, bởi vì Bùi Duy, Bùi Thị bọn họ không thể không cắn răng tiến hành mấy hạng mục rác rưởi này. Nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, Bùi Duy đối diện Bùi Danh Chính, hai mắt vằn tơ máu. Anh ta nắm chặt tay, cứ như muốn đấm Bùi Danh Chính một đấm ngay lập tức. Sắc mặt Bùi Danh Chính lạnh lùng, trong mắt xuất hiện chán ghét, không như lúc thường ngày. Anh thẳng lưng đối diện Bùi Duy, không chút sợ hãi, thậm chí càng thêm khí thế. Tôi không cần biết cậu dùng cách nào phải đè tổn thất xuống mức thấp nhất. Nếu không, tôi không ngại mà cách trước cậu. Bùi Danh Chính nói vậy, chẳng khác nào tát vào mặt anh ta. Bùi Duy nắm chặt tay, nghiến răng nhà ra một câu. Bùi Danh Chính, sao anh biết những hạng mục tôi ký không thể đem lại lợi nhuận chứ? Ánh mắt lạnh lẽo của Bùi Danh Chính liếc qua người anh ta. Vấn đề này còn cần tôi trả lời sao? Người đàn ông nói xong liền xoay thẳng người đi về phía cửa sổ. Lúc đi qua đường Nhật Khanh, liền mở miệng phân phó. Tiễn phó tổng giám đốc Bùi ra ngoài. Đường Nhật Khanh hiểu ý, ngước mắt nhìn Bùi Duy. Cô do dự một lát rồi bước qua, đưa tay ý mời. Bùi Duy nhìn Đường Nhật Khanh nghiến răng nghiến lợi, nhìn cô một cái thật sâu, cuối cùng cũng không nói gì mà đi thẳng ra ngoài. Đường Nhật Khanh thấy Bùi Duy đi ra thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Với bầu không khí ban nãy, cô lo hai người họ sẽ đánh nhau. Cô xoay người, ánh mắt dừng trên văn kiện rơi dưới đất. Đi tới khom lưng nhặt lên, phía trên cùng văn kiện in hàng chữ kế hoạch quảng trường Hàng Đạt khu thành Tây. Đường Nhật Khanh hơi dừng một chút, cô liền biết cái quảng trường Hàng Đạt này trước kia có nhà thầu mua khu đất này, muốn khai phá xây chung cư với quảng trường sinh hoạt. Chung cư mới xây một nửa thì vây lại. Nghe nói vì hợp tác náo loạn tách ra, không có tài chính duy trì, nhà thầu cầm tiền thuê cửa hàng giao trước bỏ trốn. Chuyện này khiến Nam Thành náo loạn một hồi. Không ngờ Bùi Duy lại ký khu đất này. Thảo nào Bùi Danh Chính tức giận như vậy. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, đứng dậy đặt văn kiện lên bàn của Bùi Danh Chính, nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, nhẹ nhàng nói. Tổng giám đốc Bùi, anh có gì cần phân phó không? Bùi Danh Chính nghe vậy thì từ từ quay người lại. Ngày mai, triệu họp hội nghị cấp cao, cô thu xếp một chút. Được. Đường Nhật Khanh nhanh chóng ghi nhớ, lại ngước mắt nhìn Bùi Danh Chính đối diện với ánh mắt của anh. Trong mắt người đàn ông dường như không có lấy một tia cảm xúc, sâu không thấy đáy. Đường Nhật Khanh bị anh nhìn mà căng thẳng trong lòng. Đang muốn mở miệng hỏi thì nghe giọng nói của anh vang lên. Đêm nay cùng nhau ăn tối đi. Đường Nhật Khanh do dự trong chớp mắt đồng ý. Vâng. Bữa tối đặt ở Vân Quế Phường là nhà hàng kiểu Trung Quốc truyền thống nổi tiếng Hải Thành, có món vịt nướng và bồ câu nướng sữa vô cùng nổi danh. Bọn họ ngồi ở cạnh cửa sổ lầu 3, trong lòng Đường Nhật Khanh có chút vui vẻ vô cớ. Trước kia cô rất thích nhà hàng này, một tháng phải tới đây ăn vài lần, cũng đặc biệt thích vị trí cạnh cửa sổ lầu 3, chỉ là sau khi nhà họ Đường gặp chuyện, cô không còn tới đây nữa. Đường Nhật Khanh ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện, không nhịn được mà mở miệng hỏi. Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Bùi Danh Chính ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn không chút biểu tình. Không phải ngày đặc biệt thì không thể tới đây sao? Đường Nhật Khanh nghẹn lời, cười trừ, dứt khoát không tiếp lời nữa. Bùi Danh Chính tiện tay mở menu, gọi món luôn. Một con vịt nướng, hai con bồ câu nướng sữa, bánh đậu xanh, thêm hai bát mì hoành thánh. Đường Nhật Khanh nghe vậy, nhìn Bùi Danh Chính đầy kinh ngạc. Những món anh vừa gọi đều là những món cô hay gọi khi tới Vân Quế Phường. Mấy giây sau, Đường Nhật Khanh đột nhiên phản ứng lại. Đây nhất định không phải là trùng hợp. Cùng một nhà hàng, cùng một vị trí, cùng là những món ăn đấy. Sao có thể trùng hợp đến mức này được cơ chứ? Bùi Danh Chính gọi xong, ngẩng đầu nhìn Đường Nhật Khanh. Cô muốn gọi thêm gì không? Không. Đường Nhật Khanh nhanh chóng lấy lại tinh thần, lắc đầu, đưa menu trên tay cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ nhận menu, quay người rời đi. Bùi Danh Chính từ tốn nâng tách trà lên uống một ngụm, rồi tùy ý thả xuống, lờ đãng dương mắt nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, đang nhìn anh chằm chằm. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, không nhịn được mà mở miệng hỏi. Sao anh lại biết cô thích nhà hàng này, chỗ ngồi này cùng với những món ăn đó? Bùi Danh Chính nhìn người phụ nữ trước mặt, có vẻ ngạc nhiên, khóe miệng hơi cong lên. Chỉ cần tôi muốn, có gì mà tôi không biết chứ? Đường Nhật Khanh có chút vui mừng, không ngờ Bùi Danh Chính sẽ vì cô mà yêu thích nhà hàng này, mà dẫn cô tới đây. Ngay sau đó, anh nói tiếp. Ngày mai, tôi sẽ báo phòng tài chính tăng 20% lương cho cô. Đường Nhật Khanh sửng sốt, chớp chớp mắt, ngước nhìn Bùi Danh Chính khó hiểu. Dẫn cô tới nhà hàng yêu thích ăn tối, lại tăng lương cho cô. Đây là... Bùi Danh Chính liếc mắt một cái, là nhìn thấu suy nghĩ của cô, thuận miệng nói. Biểu hiện của cô trong chuyến công tác lần này không tệ, xứng đáng được những phần thưởng này. Đường Nhật Khanh ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cô được Bùi Danh Chính nghiêm túc khích lệ. Trong lòng hoảng hốt, xen chút kích động. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Bùi. Mấy chữ này không qua não đã thốt ra. Chờ lúc Đường Nhật Khanh phản ứng lại, liền thấy sắc mặt Bùi Danh Chính trầm lại. Sau đó, tiếng nói của người đàn ông truyền tới. Bây giờ còn khách sáo với tôi như vậy sao? Đường Nhật Khanh cắn môi đỏ mặt, không nói một lời. Vừa rồi cô cũng không phản ứng lại. Có điều vừa nghe thấy Bùi Danh Chính nói sẽ tăng lương cho cô liền gọi anh là Tổng Giám Đốc Bùi, theo phản xạ có điều kiện. May là người phục vụ bưng thức ăn lên đúng lúc nên bầu không khí gượng gạo đã được phá vỡ. Đường Nhật Khanh thầm thở phào nhẹ nhõm, cô thèm thuồng nhìn con vịt quay mỡ màng vàng ruộm. Bàn ăn đột nhiên vô cùng yên tĩnh, Đường Nhật Khanh chẳng còn để ý gì đến xung quanh nữa. Cô chỉ chuyên tâm thưởng thức những món ăn ngon lành trên bàn. Nhưng chẳng mấy chốc, cô bỗng dưng cảm thấy có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Cô vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Bùi Danh Chính. Còn anh vừa nhìn vào ánh mắt của cô thì đáy mắt liền hiện lên nét cười. Nhưng không đợi Đường Nhật Khanh kịp nhận ra điều đó, anh đã rời ánh mắt sang hướng khác. Đường Nhật Khanh cảm thấy khó hiểu liền hỏi. Sao vậy? Bùi Danh Chính bình tĩnh buông đôi đũa trong tay xuống rồi nhướng mắt nhìn cô. Biểu hiện không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa mà đổi lại rất ngộ. Khóe miệng cô dính thức ăn. Trên gương mặt trắng nõn của Đường Nhật Khanh dính một chấm nước tương bé tí ti gần khóe miệng. Trông chẳng khác nào một nốt ruồi nho nhỏ. Vô tình khiến gương mặt của cô trông rất ngộ nghĩnh. Đường Nhật Khanh cầm lấy khăn ăn, lau lau khóe miệng, rồi lại nhìn Bùi Danh Chính nghiêm túc hỏi. Còn nữa không? Nốt ruồi nhỏ màu đen ở bên phải, còn cô lại lau phía bên trái, nên Bùi Danh Chính nhìn cô, cơ mặt giãn ra, sau đó đành phải giơ tay lau nhẹ. Ngón tay thon dài của anh nâng cầm cô lên, rồi dùng ngón tay cái lau nhẹ khóe môi của cô, lau sạch chút nước tương còn sót lại. Hết rồi. Bùi Danh Chính buông tay, những ngón tay thô ráp và ấm nóng của anh khẽ cọ vào chiếc cằm và khóe miệng khiến cô bất chợt giật mình, hai má đỏ ửng. Đường Nhật Khanh vội vã cúi đầu để che giấu sự hoảng loạn trong lòng, nhưng cô vừa mới cúi đầu ăn được hai miếng thì đã nghe thấy một giọng nói cất lên. Ngày mai cô sẽ cùng tôi đến cuộc họp cấp cao để bàn về dự án Nam Hải. Tại cuộc họp cấp cao lần trước, Đường Nhật Khanh chỉ mới vừa nhậm chức, cô còn bị Bùi Duy chất vấn năng lực giữa cuộc họp. Không chỉ thế, còn bày trò đánh cược cùng với Bùi Danh Chính ngay trong cuộc họp. Hiện tại, họ đã giành được dự án Nam Hải. Nên dĩ nhiên là phải gặp mọi người để chứng minh điều đó. Đường Nhật Khanh cũng hiểu được việc Bùi Danh Chính đưa cô theo là vì danh dự của cô. Bởi lẽ, sau tất cả mọi người luôn cho rằng cô chỉ là một bình hoa di động, chẳng có chút năng lực nào. Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Danh Chính rồi gật đầu. Cô không thể không thừa nhận một điều, có đôi lúc Bùi Danh Chính là một người đàn ông khiến người ta phải cảm động. bình tĩnh, quyết đoán, năng lực hơn người, nhưng lại đặc biệt để ý đến cảm nhận của cô. Có điều giữa anh và cô rốt cuộc vẫn tồn tại một khoảng cách. Cùng lúc đó, tại một căn phòng sang trọng của tòa nhà Đế Cảnh, Bùi Duy đang uống whisky tại một cái bàn tròn trên ban công. Im lìm, không nói một tiếng, sắc mặt căng thẳng đến đáng sợ. Trương Tú Tú thì khó chịu ngồi trong phòng nhìn người đàn ông đang uống rượu dài dầu qua tấm kính trong suốt. Kể từ lúc đến đây, anh ta luôn phiền não như vậy, dù không hỏi cô cũng đoán được. Hôm nay là ngày Bùi Danh Chính quay lại Hải Thành. Bùi Duy bực tức như vậy, chứng tỏ là anh ta đang rất khó chịu trong lòng. Trương Tú Tú hít sâu rồi bước ra ban công, ngồi xuống bên cạnh Bùi Duy, nhẹ nhàng đưa tay ngăn ly rượu mà anh đang định đưa lên môi. Sau đó nũng nịu nói, cậu chủ Duy, đừng uống nữa. Anh uống nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Em rất đau lòng. Đau lòng sao? Bùi Duy cười nhạt, nhìn lướt qua Trương Tú Tú, rồi hất tay cô ta ra, tiếp tục nâng ly uống cạn. Bùi Danh Chính vừa quay về công ty, liền mắng anh ta như tát nước vào mặt. Hơn nữa, còn mắng anh ta ngay trước mặt Đường Nhật Khanh, bảo sao anh ta không tức giận chứ. Vốn định nhân cơ hội Bùi Danh Chính đi công tác để thực hiện một vài giai đoạn của dự án nhằm tranh công, nào ngờ tất cả đều bị anh ấy gạt phăng. Bùi Duy càng nghĩ càng giận, anh cầm chai rượu lên rót vào ly. Trương Tú Tú ngồi ở bên cạnh, nhìn chứ không dám ra sức khuyên can nữa. Cô chỉ dám hỏi, cậu Duy không vui thì em cũng chẳng vui vẻ gì. Hay anh hãy tâm sự với em một chút, xem đã xảy ra chuyện gì. Đừng giữ trong lòng một mình như thế. Bùi Duy còn chưa kịp nói thì di động bên cạnh đã rung lên. Anh ta tiện tay cầm lên xem thì thấy là thông báo của cuộc họp cấp cao ngày mai do công ty gửi đến. Anh ta cười khẩy, đáy mắt hiện ra sự lạnh lẽo. Hội nghị cấp cao sao? Chỉ sợ là muốn nhằm vào mình mà thôi. Bùi Danh Chính, cậu giành được miếng đất Nam Hải đó thì sao nào? Còn cả Đường Nhật Khanh nữa. Tôi không tin một cô nàng tiểu thư của nhà họ Đường lại có khả năng làm được cái chức trợ lý tổng giám đốc. Đúng là buồn cười. Nói xong, anh ta liền đập mạnh điện thoại lên bàn rồi tiếp tục uống rượu. Trương Tú Tú thấy thế, liền uốn éo, dựa vào bả vai của Bùi Duy. Còn mắt thì liếc về phía màn hình di động. Thì ra, người khiến tâm trạng của Bùi Duy trở nên khó chịu như vậy, không chỉ có một mình Bùi Danh Chính, mà còn có Đường Nhật Khanh. Lần trước, tại sảnh lớn của khách sạn đêm sau, Bùi Duy đã vì người phụ nữ này mà nổi giận với cô ta. Còn cả chuyện động tay động chân trong rượu của Đường Nhật Khanh trước đó bị Bùi Duy phát hiện mà cô ta đã bị anh ta lạnh nhạt suốt mấy ngày liền. Trương Tú Tú bặm môi, trong lòng như bị uất nghẹn, nhưng bỗng nhiên một bàn tay trực tiếp đẩy cô sang một bên. Cút, đừng có quấy rầy tôi. Trương Tú Tú bị đẩy bất ngờ nên không kịp đề phòng, khiến cô ta suýt chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống. Cô ta siết chặt tay, nhìn Bùi Duy đã say rượu, cuối cùng vẫn không nói tiếng nào mà đứng dậy quay vào phòng. Đều là do Đường Nhật Khanh, lửa giận vô hình bùng lên. Chỉ trong chốc lát, Trương Tú Tú đã đổ tất cả tội lỗi lên đầu của Đường Nhật Khanh. Cô ta nghiến răng, âm thầm quyết định, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Đường Nhật Khanh. Rời khỏi Lan Quế Phường, Đường Nhật Khanh liền về thẳng nhà. Nhưng vừa mới đẩy cổng ra, đi bộ đến hiên nhà thì thấy sảnh lớn chỉ mở một ngọn đèn. Ánh sáng trong phòng mờ mờ tỏ tỏ. Đường Nhật Khanh nhìn khắp một lượt, một bóng người cũng chẳng thấy, cô liền gọi lớn. Mẹ! Trong chốc lát, bà Đường liền xuất hiện ở đầu cầu thang. Thấy Đường Nhật Khanh, bà liền vội vã bước xuống. Khanh, về rồi hả con? Đường Nhật Khanh trong lòng rất vui nên cũng vội vã chạy tới. Mẹ! Mẹ ăn cơm tối chưa? Còn có mang vịt quay về cho mẹ? Trước khi về, cô liền nhớ đến mẹ. Có lẽ bà vẫn chưa ăn tối, nên tiện tay gói một ít thức ăn mang về. Mẹ có ăn ít cháo rồi, cứ để xuống bàn đi. Bà Đường vừa nói vừa cầm lấy hộp thức ăn đặt sang một bên. Công việc thế nào rồi? Rất thuận lợi. Vậy là tốt rồi, con nhanh đi nghỉ ngơi đi. Mẹ đi gọt cho con ít trái cây. Bà Đường vừa nói vừa đi vào bếp. Đường Nhật Khanh đang định đến ghế sofa, thì đột nhiên cảm thấy... Bày biện ở trong phòng đã thay đổi. Mấy món đồ trang trí vốn được đặt ở sảnh lớn không còn nữa. Lúc này trông hơi trống. Đường Nhật Khanh nhìn sang cái bàn nhỏ trống không bên cạnh ghế salon. Lấy làm lạ hỏi. Mẹ, chùm nho bằng ngọc nằm trên bàn đâu mất rồi? Đáng lẽ trong phòng khách có rất nhiều đồ trang trí, nhưng hôm nay hình như không còn gì cả. Nhưng trước khi cô đi, rõ ràng mọi thứ vẫn còn đó mà. Im lặng vài giây, bà Đường mới nói... Mẹ đã bán hết đống nội thất trong nhà rồi. Mấy thứ đó có để ở nhà cũng chẳng để làm gì. Chỉ một lát sau, bà đã mang một đĩa trái cây từ trong phòng bếp đi ra, đặt lên bàn trà rồi đẩy tới trước mặt Đường Nhật Khanh. Khanh, con ăn chút trái cây đi. Dạ. Đường Nhật Khanh đáp lời xong liền thuận miệng hỏi một câu. Mẹ à, đồ nội thất cùng với mấy thứ đồ thủ công mỹ nghệ bán được khoảng bao nhiêu tiền? Bà Đường hơi mất tự nhiên, bà do dự một chút rồi nói với cô. Cũng chẳng được bao nhiêu, nếu con cần thì mẹ sẽ đưa số tiền đó cho con. Mẹ, ý của con không phải vậy, con không cần tiền của mẹ. Đường Nhật Khanh ngồi thẳng người, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc. Con chỉ muốn nhắc nhở mẹ, sau này đừng chơi bài nữa. Nếu không, chúng ta có bao nhiêu tiền đi nữa, cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Bà Đường nghe xong liền gật đầu lia lịa. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ không phung phí đâu. Mẹ đến chỗ dì Dung của con để tám chuyện, chứ không có chơi bài, con cứ yên tâm. Thấy bà Đường hai lần ba lượt cam đoan, Đường Nhật Khanh mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cô ăn mấy miếng táo rồi quay về phòng. Hôm nay cô giúp Bùi Danh Chính giành được mảnh đất Nam Hải, coi như hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Hiện tại cô chỉ chờ đợi nguyện vọng của mình đã được Bùi Danh Chính đồng ý trước khi đi. Hiện tại cô chỉ muốn được gặp cha, xem cuộc sống của ông ấy trong trại có ổn không. Ngày hôm sau, tại tập đoàn Bùi Thị, sáng sớm đã có một vài tập tài liệu được đưa tới. Bùi Danh Chính vừa đến công ty đã bắt đầu xem xét tài liệu. Phê duyệt tài liệu được một lát thì đến giờ chuẩn bị bắt đầu cuộc họp. Đường Nhật Khanh đứng cạnh cửa gõ vào cửa ban công. Sau khi nghe thấy tiếng của Bùi Danh Chính mới đẩy cửa đi vào. Tổng giám đốc Bùi, đây là tài liệu mà tôi rút ra trong nội dung chính trong kế hoạch dự trù. Anh hãy xem qua một chút để lát nữa có thể thuyết trình sơ lược tại cuộc họp. Bùi Danh Chính cầm lấy và nhìn lướt qua. Được rồi. Anh quay lại nhìn đồng hồ rồi lập tức đứng lên, cầm tập tài liệu đã được chuẩn bị, sau đó đi ra ngoài. Thời gian không còn sớm nữa, đi họp thôi. Đường Nhật Khanh đã cầm theo máy tính bảng, chuẩn bị sẵn sàng theo Bùi Danh Chính rời khỏi văn phòng, đi thẳng đến phòng họp nằm cùng tầng. Bọn họ một trước một sau vừa mới rời khỏi văn phòng, liền thấy Hồ Nguyệt Như đi tới. Hồ Nguyệt Như thấy Bùi Danh Chính, vội vã khẽ khom người. Chào Tổng Giám Đốc Bùi, em đang định đưa cho anh một số báo cáo. Cứ đặt trên bàn là được. Bùi Danh Chính vừa đi vừa hở hứng buông một câu, chứ không thèm ngừng lại, dù chỉ là một giây. Hồ Nguyệt Như gật đầu rồi nhìn theo Đường Nhật Khanh đang đi sau lưng Bùi Danh Chính. Sắc mặt liền tối sầm lại. Cô ta theo dõi bóng dáng xa dần của hai người bọn họ, rồi vò nát tập tài liệu trong tay một cách vô thức. Bắt đầu từ khi nào Đường Nhật Khanh lại được Bùi Danh Chính coi trọng hơn cô ta? Hồ Nguyệt Như nhìn Đường Nhật Khanh bước đi uyển chuyển, dáng người thướt tha, liền tức giận nghiến răng. Thấy hai người họ dần dần biến mất khỏi tầm mắt, lửa giận trong lòng không chỗ phát tác. Đột nhiên, từ bên kia có hai trợ lý trẻ tuổi đi tới. Hai người bọn họ châu đầu ghé tai, ánh mắt bọn họ sáng rỡ như không thể kìm nén được cảm xúc phấn khích. Cả hai trò chuyện rất hào hứng. Khi đi ngang qua Hồ Nguyệt Như, những gì họ nói vẫn còn vọng lại. Tôi đã nói rồi mà. Tại sao lần này Tổng Giám Đốc Bùi lại đưa một người mới chân ướt chân ráo như cô ta đi công tác cùng chứ? Đúng vậy, thì ra là gái ngành. Hai mắt Hồ Nguyệt Như vụt sáng, cô ta vội gọi hai người bọn họ lại. Hai cô đang nói cái gì vậy? Cả hai cô nàng này đều là trợ lý mà cấp dưới của các lãnh đạo cao cấp dẫn theo. Cả hai đều là thực tập sinh, năng lực cũng chẳng ai hơn ai, nên bình thường chỉ làm những việc vụt vặt. Cả hai đột nhiên bị gọi lại, nên rất bất ngờ. Họ quay lại nhìn về phía Hồ Nguyệt Như, liền nhận ra cô ta là trợ lý thứ hai của Tổng Giám Đốc Bùi, nên người nào, người nấy đều thay đổi sắc mặt. Trợ lý Hồ, vừa rồi chúng tôi chỉ tám linh tinh ấy mà. Một người vội vàng giải thích, người còn lại thì sợ sệt cúi đầu không nói tiếng nào. Hai cô đang bàn về trợ lý Đường sao? Hồ Nguyệt Như bước tới nửa bước, thấp giọng hỏi han. Vâng, Hồ Nguyệt Như lập tức hứng thú, vội vã hỏi tới. Cô ta làm sao? Hãy nói cho tôi nghe xem nào. Cả hai cô trợ lý nhỏ bé liếc mắt nhìn nhau, thấy Hồ Nguyệt Như hoàn toàn không tức giận mà trái lại còn rất hứng thú, nên lập tức thở phào nhẹ nhõm bước lại gần. Trợ lý Hồ, em kể chỉ nghe chuyện này nhé. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Chàng CEO của tôi, tác giả Đinh Thiến qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Và hiện tại thì kênh truyện đang thiếu kinh phí để hoạt động, vì vậy rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ ở dưới phần mô tả.